Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 376, song 65. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trước khi Tần Ngạn chết còn muốn tra tấn hắn một phen. Này cũng không xem như tàn nhẫn độc ác. Thật sự là tên Tần Ngạn quá mức đáng giận. Tuổi trẻ hậu sinh, thế nhưng giảo hoạt nỗi đến bọn họ tâm thần không yên nhiều năm như vậy. Tới nay vẫn luôn đè trên đỉnh đầu bọn họ. Cơ hồ khiến bọn họ bị ép tới không thở nổi. Nếu không phải bởi vì bọn họ mấy người còn tính nhìn xa trông rộng. Không có một người bị Tần Ngạn mượn sức. Nói không chừng, đã bị sói con này từng cái đánh bại. Hỗn trên con đường này, đi con đường này, liền nhất định phải nhận mệnh. Tần Ngạn hắn vận mệnh đã như vậy. Chẳng trách ai, rốt cuộc đều ở trên đường lăn lộn nhiều năm qua. Có ai trên tay không dính quá chút huyết đâu. Ai đều có thể chết. Chẳng qua hiện giờ đến phiên Tần Ngạn mà thôi. Tần Ngạn quỳ rạp trên mặt đất, lạnh đến không ngừng run rẩy, lòng bàn tay gắt gao nắm tiểu bình thủy tinh có chút cổ quái. Bên trong chứa một nắm lông xanh cùng tóc của hắn, kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Hắn không có biện pháp cùng củ cải xanh của hắn kết hôn. Có chút không thể nề hà cong cong môi. Cho tới nay hắn đều cảm thấy chính mình ăn bữa nay lo bữa mai. Cùng tiểu củ cải xanh kết hôn chỉ sợ sẽ liên lụy nàng. Hiện tại kề cận tử vong, mới cảm thấy, thật hối hận a, hắn giống như sắp chết rồi. Nhưng cũng không có cảm thấy sợ hãi chút nào. Đời này của hắn, trên tay dính máu không ít người. Bị chết không oan, liền ở trong nháy mắt trước khi Tần Ngạn chết. Hắn trong đầu đột nhiên cứ như cưỡi ngựa xem hoa. Xuất hiện vô số cảnh tượng xa lạ. Đồng tử chợt phóng đại. Sau một lát, có chút bừng tỉnh mà nỉ non. Nguyên lai, là như thế này. Nguyên lai, còn có thể tương ngộ. Thời điểm Phồn Tinh biết được tin Tần Ngạn chết. Sừng sốt hồi lâu. Siêu thần hào vốn dĩ cho rằng, nàng sẽ không tiếp thu được. Kết quả nàng thế nhưng thực bình tĩnh liền tiếp nhận rồi. Lại còn tự mình tìm khối mộ địa, đem hơn phân nửa cho cốt của Tần Ngạn chôn đi vào. Dư lại một tí xíu, tìm cái bình thủy tinh trang trọng cho vào, treo ở trên cổ, ngươi không thương tâm, không khổ sở, không buồn sao, cùng trong tưởng tượng lão tử không giống nhau. Ta đã là một tiểu tinh tinh thành thục, phải học được khống chế cảm xúc, kỳ thật bởi vì Tần Ngạn thật lâu trước kia khi bắt đầu liền vẫn luôn giúp Phồn Tinh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn biết chính mình không được chết già, cho nên cho tới nay đều cưỡng bức Phồn Tinh trực diện đối mặt với hai chữ tử vong này. Nếu nói cô tích thời dạy Phồn Tinh, như thế nào yêu một người, như vậy Tần Ngạn, còn tiếp theo chân cô tích thời, dạy chuyện cô tích thời đến chết cũng chưa chỉ bảo cho Phồn Tinh. Như thế nào đối mặt với mất đi? Tần Ngạn nói, nguyện vọng duy nhất của hắn chính là, nếu một ngày kia hắn bất hạnh chết, Phồn Tinh có thể hảo hảo chiếu cố chính mình. Đây là nguyện vọng của tiểu hoa hoa, cho nên Phồn Tinh nhất định sẽ làm được. Siêu thần hào khịt mũi coi thường, hừ. Thế hắn còn nói, hắn sau khi chết đi, ngươi có thể dưỡng tiểu bạch kiểm đâu. Nhãi con nghiêng đầu, như suy tư gì đó. Nhị cầu nha, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Siêu thần hào sợ tới mức chạy nhanh đem miệng chó chính mình che lại. Nó không phải, nó không có, không có không có không có. Tần Ngạn đã sớm giúp Phồn Tinh chuẩn bị tốt một tuyệt bút di sản. Siêu thần hào kế tiếp rất nhiều năm, vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Sợ tiểu gấu con tại các nơi trên thế giới thời điểm đi du lịch. Thuận tiện cho chiến thần đại nhân của nó mang lên một đầu nón xanh. Duy nhất làm nó cảm thấy may mắn chính là, trong mười mấy 20 năm Phồn Tinh ở lại thế giới này, nàng vẫn luôn mang theo bình thủy tinh nhỏ ở trên cổ, đi khắp nơi ăn ăn uống uống, nhưng thật ra hoàn toàn không có ý tứ muốn dưỡng tiểu bạch kiểm. Nàng đi qua vô số địa phương, ăn vô số thức ăn ngon, nhưng mà càng về sau này, liền càng tưởng niệm Tần Ngạn. Đối với Tần Ngạn tưởng niệm, tựa như rượu giống nhau. Ngay từ đầu, thời điểm hương vị thực đạm, sau lại chậm rãi, một tia một sợi quấn quanh trong tim, càng ngày càng nồng đậm, liền rốt cuộc tiêu tán không được. Tiểu Hoa Hoa, em gặp một đôi gia gia nãi nãi. Gia gia thời điểm tuổi trẻ đi ngồi tù. Nãi nãi vẫn luôn đợi hắn. Hiện tại rất già rồi. Mới có thể ở bên nhau. Cái người gia gia nói. Nếu có thể quay lại quá khứ. Liền không xúc động như vậy. Liền có càng nhiều thời gian. Cùng người mình thích. Ở bên nhau. Tiểu Hoa Hoa. Em còn gặp được một cái tỷ tỷ xinh đẹp mang thai. Nàng lập tức muốn sinh bảo bảo. Nàng nói. Thích một người. Liền sẽ muốn sinh bảo bảo cho hắn. Em cũng muốn sinh bảo bảo cho anh. Nhưng nhị cẩu nói. Em chính mình vẫn là cái bảo bảo. Anh thật xui xẻo. Muốn dưỡng hai nhãi con. Nhị cẩu. Không phải con cẩu tốt gì cả. Tiểu Hoa Hoa. Thiệu Trạch Hiên nói. Hắn có bạn trai. Hắn nói chính hắn. Quả nhiên là đại móng heo. Gặp được người càng thú vị. Lúc sau liền thích. Em đem hắn đánh một đốn. Sau đó chạy mất. Em không có anh. Hắn còn tú ân ái. Nhị cẩu còn không để em đánh hắn. Nhị cẩu. Thật sự không phải con cẩu tốt. Phồn Tinh mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ. Đều sẽ thực kiên nhẫn mà ôm bình to cốt của Tần Ngạn nói chuyện. Siêu thần hào quả thực chỉ có thể biến thành người da đen dấu chấm hỏi đầy mặt. Nơi này có phải bí mật mang theo hàng lậu hay không? Lão tử mẹ nó như thế nào liền không phải con cẩu tốt chứ? Ta rõ ràng liền, hè tui, nó cũng không phải cẩu A. Đến nỗi Thiệu Trạch Hiên kết giao bạn trai. Lại nói tiếp, cũng thật mẹ nó do vận mệnh cẩu huyết an bài. Lúc trước Phó Minh Nguyệt đã xảy ra sự tình như vậy. Lúc sau, Phó gia lại trong tình thế bị Tần Ngạn từng bước ép sát. Xuống dốc không phanh, này cũng liền khiến cho Phó gia đại tiểu thư nguyên bản cao cao tại thượng. Trong một đêm nếm hết nhân tình ấm lạnh, cũng vừa lúc chính là ở ngay lúc này. Tần Kiệt không so đo hiềm khích trước đây, cho Phó Minh Nguyệt tia ấm áp duy nhất. Ở thời điểm Phó Minh Nguyệt táo bạo nhất, cực đoan nhất, cưu thị mọi người nhất, Tần Kiệt đưa cho nàng một bàn tay. Tần Kiệt cũng không có trở thành một con liếm cẩu hỏi han ân cần. Chỉ bình tĩnh lại ổn trọng. Giống như đạo sư nhìn thấu nhân sinh. Dẫn theo Phó Minh Nguyệt từ thung lũng đi ra. Nguyên nhân chính vì như thế. Phó Minh Nguyệt cơ hồ đem toàn thân tâm tình tất cả đều phó thác cho Tần Kiệt. Giống như bắt lấy một cây rơm dạ cứu mạng cuối cùng vậy. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Phó gia tuy rằng đi xuống sườn núi. Nhưng tốt xấu so với xuất thân của bản thân Tần Kiệt muốn cao không biết bao nhiêu. Hơn nữa cũng có cơ hội tiếp xúc đến càng cao vòng. Vì thế, Thiệu Trạch Hiên có cơ hội theo dõi hắn. Vốn dĩ Thiệu Trạch Hiên hoàn toàn không đem một con phượng hoàng nam như vậy để vào mắt. Bất quá là tiểu nhân không từ thủ đoạn muốn thượng vị mà thôi. Nơi nơi đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà, ở trong lúc vô ý biết được giữa Tần Kiệt cùng Phó Minh Nguyệt có một câu chuyện tình yêu. Cảm động đất trời. Lúc sau, Thiệu Trạch Hiên tức khắc liền nổi lên hứng thú. Nhà giàu thiên kim ngay từ đầu đối với tiểu tử nghèo mặt sưng mày xỉa. Hết sức nhục nhã, cơ hồ hủy hoại 4 năm đại học của hắn. Rồi sau đó ở thời điểm thiên kim nhà giàu gặp tai họa bất ngờ. Tiểu tử nghèo không rời không bỏ. Biểu lộ tâm ý, thật là vừa ra không rời không bỏ a. Thiệu Trạch Hiên lúc ấy liền cảm thấy. Chuyện xưa nghe như thế nào liền chỉ có như vậy. Không dễ chịu chút nào nha. Tiểu tử nghèo không rời không bỏ. Biểu lộ tâm ý, lúc sau. Thành công đạt được tín nhiệm của thiên kim nhà giàu. Rồi sau đó ở thời điểm nàng ta tín nhiệm hắn nhất. Cho nàng ta một đao. Để báo thù năm đó. Cứ như vậy phát triển đi lên. Có phải mới càng thêm hăng hái một chút hay không? Có phải ngẫm lại liền cảm thấy có ý tứ hay không? 1624 uất. Cách chương.